Tuyệt thế dược thần, chương 572, chân long huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian truyền thừa trong, Diệp Viễn hiện ra thân hình, cũng thần sắc một ngưng một người áo đen chắp hai tay sau lưng, chính đưa lưng về phía Diệp Viễn. Ngươi rất tốt. Cái này vạn năm tới, ngươi là lấy thứ nhất hoàn mỹ thông quan trước 6 tầng thiếu niên thiên tài. Hắc nhân kia hiền lại chính là lúc trước ở không gian truyền thừa trong thần bí nhân kia. Đối với thần bí nhân này hiện thân gặp lại, Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng người này sẽ cùng lúc trước như nhau, ở một cái bí ẩn địa phương điều khiển từ xa nơi này nhi. Xem ra liên tục hai lần hoàn mỹ thông quan, đã để cái này hắc y nhân đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở dĩ ngươi thấy, ta có tư cách cho ngươi đi ra hiện thân gặp nhau. Diệp Viễn cười nhạt, cũng không có bao nhiêu thụ sủng nhược kinh. Hắc y nhân hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy vân đạm phong khinh, không có chuyện gì có thể để cho hắn động dung thông thường, căn bản cũng không giống như một cái hạ giới thiếu niên. Lúc trước tiểu tử này lại vẫn cùng bản thân cò kè mặc cả, đem hắn tức giận đến quá. Hiện tại bản thân hiện thân gặp lại, tiểu tử này vẫn là cái này một bộ thiếu đánh dáng dấp, thật là làm cho nhân khó chịu a. Hắc y nhân không nói gì, chỉ là theo tay vung lên. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở Diệp Viễn trong tay. Đây là ngươi lần thứ hai hoàn mỹ thông quan thưởng cho. Hắc y nhân đạo, Diệp Viễn lòng bàn tay một phen, không khỏi quan sát cái này bình nhỏ tới. Trong bình rỗng tuếch, chỉ có một giọt máu tươi. Cái này lấy máu cùng phổ thông huyết dịch hiển nhiên không quá như nhau. Cũng không phải là đỏ tươi vẻ, mà là đỏ tươi trung lộ ra vàng óng ánh vẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn thần sắc biến đổi. Cái này đây chẳng lẽ là thần thú máu huyết? Diệp Viễn hiển nhiên là nhận ra vật như vậy, kinh ngạc nói. Hắc nhân có chút ngoài ý muốn xoay người lại, thế nhưng thân hình hắn như cũ giấu ở hắc bào trong, Diệp Viễn căn bản là nhìn không thấy. Hơn nữa Diệp Viễn thấy trước mắt hắc y nhân có chút không quá chân thực cảm giác, rõ ràng đứng ở trước mặt mình, lại giống như là cự ly rất xa xôi thông thường. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi rét, hắc y nhân thực lực. Chỉ sợ không phải thông thường cường a, ngươi vậy mà biết thần thú máu huyết. Xem ra ngươi xuất thân không bình thường a, hắc y nhân ngoài ý muốn nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong lòng, đạo. Tiền bối nói đùa, cái này tiên huyết trong mơ hồ lộ ra vàng óng ánh vẻ. Đây chính là yêu thú bắt đầu tiến hóa vì thần thú tiêu chí a, cái này lần thứ hai hoàn mỹ thông quan thưởng cho, đơn giản là rất phong phú. Diệp Viễn nhận ra một giọt này máu huyết, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một cái. Thần thú là cái gì khái niệm? Mỗi một đầu thần thú, vậy cũng là chân chính thần cảnh cường giả. Hôm nay cái này phiến bầu trời dưới cái gọi là thần thú, kỳ thực đều là vô nghĩa. Nhiều nhất, bọn họ chỉ có thể được xưng là thần thú hậu duệ. Chân chính thần thú, đã không tồn ở trên đời này. Sở dĩ Diệp Viễn trong tay giọt máu tươi này có bao nhiêu sao chân quý. Cũng liền có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn biết thần vực trong có như vậy mấy đầu yêu thú, huyết dịch cũng là loại màu sắc này. Thế nhưng mấy đầu yêu thú, đều là thần vực đỉnh phong tồn tại. Nhân loại võ giả trong, cũng liền 10 đại thần vương như vậy tồn tại, mới có thể cùng bọn họ cùng so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn có được bọn họ huyết dịch, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Diệp Viễn thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà tài năng ở cái này hạo thiên tháp trong, đạt được một giọt như vậy huyết dịch. Hắc hắc, người tiểu tử này quả nhiên thú vị, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết. Không sai, đây là một giọt chân long chi huyết, người đã biết đây là thần thú máu huyết, nó tác dụng cũng sẽ không dùng ta tới nhiều lời đi. Hắc y nhân cười nói, hắc y nhân nói hời hợt, Diệp Viễn cũng toàn thân run lên, mắt lộ ra bất khả tư nghị vẻ đạo. Người nói cái gì? Cái này đây là chân long chi huyết, lúc này đây, Diệp Viễn thật kinh ngạc, thần cảnh cường giả tuy rằng đã tiêu tan thành mây khói, nhưng là võ giả truy cầu thần cảnh cước bộ lại chưa từng có dừng lại, thần cảnh cường giả truyền thuyết, cũng một mực thần vực lưu truyền. Thần thú không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại tồn tại, thế nhưng thần thú trong cũng có chia cao thấp, tứ đại thần thú hiển nhiên là thần thú trong cao cấp nhất tồn tại. Hiện tại, Diệp Viễn vậy mà chiếm được một giọt chân long chi huyết, dù cho giọt máu tươi này còn không có triệt để tiến hóa thành thần thú, cũng là cực kỳ vật chân quý. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi bây giờ còn nói bản tọa cho ngươi đồ đạc không bao nhiêu tiền sao? Hắc y nhân mang theo một chút chế nhạo nói rằng, Diệp Viễn một trận không nói gì, người này đến bây giờ còn nhớ kỹ việc này nhi. Người này thực lực thâm bất khả chắc, nghĩ không ra vậy mà cẩn thận như vậy mắt, để Diệp Viễn trong lòng không khỏi một trận khinh bỉ. Bất quá nhân gia tặng cho chân quý như vậy đồ đạc, Diệp Viễn cũng không tiện đả kích hắn, chỉ là chắp tay nói. Đa tạ tiền bối tặng, Diệp Viễn dù sao không phải là chưa thấy qua quen mặt thổ bao tử, sau khi hết khiếp sợ, Diệp Viễn rất nhanh thì điều chỉnh tâm thần, tới rồi. Hắc y nhân nhìn thấy Diệp Viễn đã vậy còn quá nhanh như thường, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cho dù là một cái không nhìn được hàng tên, cũng biết chân long chi huyết là như nhau cỡ nào vật chân quý, huống chi Diệp Viễn liếc mắt liền nhận ra. Đối mặt như vậy mê hoặc, tiểu tử này lại có thể bình tĩnh như thế. Cái này không khỏi để Hắc y nhân đối với Diệp Viễn đánh giá lần thứ hai tăng lên một cái bậc thang. Không cần cảm tạ ta, đây là tên kia quyết định tới quy củ. Người nếu lần thứ hai hoàn mỹ thông quan, đây là ngươi nên được thưởng cho. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, chân long chi huyết bá đạo dị thường, ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, ta khuyên ngươi hay là chờ đến thần du cảnh sau lại ăn vào, nếu bị chân long chi huyết xanh bảo, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Hắc y nhân đạo. Chân long chi huyết cực kỳ bá đạo mãnh liệt, thông thường võ giả căn bản vô pháp khống chế nó. Phổ thông võ giả dù chiếm được chân long chi huyết, cũng không dám đơn giản ăn vào. Diệp Viễn cũng cười nói, thần du cảnh ăn vào chân long chi huyết tuy rằng ổn thỏa, thế nhưng rất tốt với ta chỗ nhưng không có lớn như vậy. Hôm nay ta Nguyên Lực Hải vừa sáng lập không lâu sau, ăn vào cái này chân long chi huyết đúng vậy điều kiện tốt nhất thời kỳ. Làm Diệp Viễn biết đây là chân long chi huyết thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm, lập tức ăn vào nó. Diệp Viễn đương nhiên biết chân long chi huyết bá đạo, thế nhưng hắn cũng biết lúc này hắn trạng thái đúng vậy ăn vào chân long chi huyết điều kiện tốt nhất thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa hải cảnh là một cái mới mở đoan, cũng là sau đó sở hữu cảnh giới căn cơ. Tứ đại thần thú đều là thiên địa sủng nhi. Chân long chi huyết có cải tạo võ giả huyết mạch cường đại công hiệu, chẳng những có thể để võ giả ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng cảnh giới, càng có thể để cho võ giả đối với nguyên lực thiên địa lực tương tác tăng vọt vài cái trình tự, để võ giả tốc độ tu luyện tăng nhiều. Đây đối với võ giả mà nói, quả thực chính là chí bảo. Hắc y nhân nghe xong cười lạnh nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng không cần tự cao tự đại. Cuồng vọng nhân. Từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt. Ngươi mặc dù biết thần thú huyết mạch, thế nhưng chưa từng có đã biết thần thú huyết mạch có cường đại dường nào đi. Chân long chi huyết ở thần thú huyết mạch trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới dùng nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, nếu cái này chân long chi huyết là ta thưởng cho, như vậy thì là tự ta làm chủ đi. PS, canh thứ 3. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.